thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 79, cặp đôi trẻ con, góc truyện audio.com. Nó và hắn đứng nhìn ngó đông tây một hồi, ai biết phải đi hướng nào và đi đâu bây giờ đi đâu. Nó mơ màng nhìn ngó khắp nơi mà nói, làm sao anh biết? Hắn vô tội nhún vai. Hai, vậy chúng ta đi hỏi thử xem vậy. Nó dẫn đầu đi đến chỗ một người khách du lịch khác. Lưu loát dùng tiếng Anh hỏi. Sorry for bothering, you can tell me how to go to the center of Venice. Xin lỗi vì làm phiền, ngài có thể cho tôi biết làm sao đi đến trung tâm Venice. Sorry because he did not know, you can find local people to ask. Thật xin lỗi bởi vì tôi cũng không biết, bạn có thể tìm người địa phương để hỏi. Người khách du lịch tao nhã trả lời nó. Oh, no problem, anyway, so thank you, nice to know you, see you again. Oh, không sao, dù sao cũng rất cảm ơn ngài. Rất vui được quen biết. Hẹn gặp lại. It's not a problem. Along the tourist said, oh, I am also happy to know you. Beautiful little girl, me name Johnson. Do not know what is your name. Chấm, không có gì đâu. Cùng là khách du lịch cả. Tôi cũng rất vui được biết cô. Tiểu, mỹ nữ, tôi tên Johnson. Không biết tên cô là gì. Vị khách du lịch tên Johnson vui tính mà dễ gần nói chuyện với nó. Ca hay hắn ở bên cạnh đang ôm cả bình giấm chua mà bốc khói. Rốt cuộc ca nhịn được nữa. Ca đợi nó trả lời lập tức chen vào. Her name Vi, and me, mi name Duong Lanh Phong. It at her boyfriend, nice to meet you, we are John, te delay his schedule, see you again. Cô ấy tên Vi, còn tôi là Duong Lanh Phong, chính là bạn trai cô ấy. Rất vui, được quen biết anh, chúng tôi ca làm chậm trễ lịch trình của anh nữa. Hẹn, gặp lại, tuôn một tràng sóc, ca đợi người kia lời lập tức kéo nó đi. Một đường, người khách kia sao ca biết tâm tư của hắn chứ? Linh cảm, đàn ông rất rõ ràng. Người đàn ông đó đâng ghen, quả nhiên là dục vọng, chiếm hữu quá cao. Hai, chỉ tiếc là nó quá thông minh hay quá ngu ngốc, ca biết biểu hiện lúc này của hắn đại diện cho cái gì. Chỉ biết đương nhèn bị người ta kéo đi như bay, mà phản ứng của con người bình thường là, Duong Lanh Phong anh bị điên à, tự nhiên kéo tôi đi làm gì? Buông tay ra coi, mà anh có biết đi đâu đâu mà kéo. Vừa dãy dụa thoát khỏi cái bàn tay to của hắn, nó vừa mở miệng cau nhau. Hắn tức giận mím môi, ca nói gì? Xoay người hướng tới một người phụ nữ bản địa dùng tiếng Ý hỏi. Mi dispius disturbala, siamo turisti che arrivano qui, perchuomen, nessuna idea di camchovare l, hotel per repose, cuo gai dacci e andare via. Xin lỗi làm phiền cô, chúng tôi là khách du lịch đến đây, hiện tại không biết làm sao để tìm khách sạn nghỉ ngơi. Cô có thể dẫn chúng tôi đi được không? Bởi vì sói inh trong gia đình quyền, quý, lăn lộn đã lâu, nên tiếng Ý của hắn hay ca khác gì người bản xứ. Hắn tiếng Ý thành thục của mình hỏi người phụ nữ kia. Người dân ở đây rất thán thiện, và lại họ gặp cả trăm trường hợp như thế, nên, người phụ nữ rất vui vẻ gật đầu, đồng ý là hướng dẫn viên cho nó và hắn, vì trước hết nó và hắn cần cỗ nghỉ ngơi nên biện pháp nhanh nhất là đến trạm Santa Lucia đón một chiếc water taxi. Chiếc thuyền di chuyển nhanh trên dòng nước, lướt qua những ngôi nhà cổ kính, được người ta tân trang lại bằng những màu sắc rực rỡ. Xanh lam, đỏ, cam hồng vàng, đủ màu sắc cả, quả nhiên chỉ những ngôi nhà ở Venice mới chọn những màu sắc sặc sỡ như thế cho ngôi nhà của mình thôi. Trên mặt nước màu xanh thảm sông xinh vỗ vào nhau, những chiếc thuyền gondola chở những cặp tình nhân đang vui vẻ bên nhau. Nhìn họ thật sự rất vui vẻ và gần gũi. Nó đang say sưa ngắm nhìn thì có một bàn tay to ấm và rắn chắc đan xen những ngón tay vào tay nó mà nắm chặt. Góc truyện audio.com. Nó ngạc nhiên nhìn lại thì thấy nụ cười rạng rỡ của hắn. Tim nó lúc này đã mềm nhũn như nước rồi. Nụ cười của hắn lúc này mới đẹp làm sao. Rạng rỡ dưới ánh nắng mà tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Tựa như vị thần Apollo trong truyền thuyết vậy. Nó nhìn hắn với ánh mắt mông lung mơ hồ. Nhưng cũng ca rút tay ra khỏi tay. Hắn, trái lại còn nắm chặt hơn, tựa như cho dù sóng gió đến đâu cũng sẽ ca, buông tay vậy. Hai người đang chìm vào thế giới của nhau thì bất chợt người phụ nữ dẫn đường cho nó và hắn lên tiếng. Bà ấy nhìn nó và hắn với một nụ cười thân thiện và ánh mắt ám muội. Lúc này nó mới xấu hổ rút tay ra khỏi tay hắn. Đỏ mặt quay đi, hắn thì vô cùng bực mình vì có người phá hỏng chuyện tốt của mình. Davvero dispius disturbaladu, ma volio chidere quando du person si sengono alberghi di lusso o servili. Thật xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng tôi muốn hỏi là hai người muốn chọn khách sạn cao cấp hay thường? Dân, người phụ nữ nhu hòa mà cười, mặt ca có gì là vẻ hối hận khi phá chuyện tốt của người khác, không những thế còn ân cần hướng nó mà nói. Jovan ragaza senza vergogna, le coppi che vengono qui sono così ang, non solo pagno o, sono ang più intimoli. Ha ha, cô gái trẻ không cần xấu hổ, các cặp tình nhân đến đây đều như vậy cả, không chỉ nắm tay thôi đâu, họ còn thân mật hơn nữa kìa. Ha ha, nó đâu phải ca biết tiếng Ý đâu, còn ca kém người địa phương luôn ấy chứ, nên, sao ca hiểu lời bà ấy được, lúc này chỉ hận ca có cái lỗ mà chui xuống. Thôi, hắn vô cùng ca thích bạn gái mình bị người khác khi dễ. Nên lên tiếng cắt đứt sự xấu hổ của nó. Selezioniamo Hotel di Lusso, Grazi, chúng tôi chọn khách sạn cao cấp, cảm ơn, nói xong thì ôm lấy bả vai nó cho nó tựa vào ngực mình mà quay đi ngắm cảnh. Ca thèm để ý đến người phụ nữ kia, còn người phụ nữ kia chỉ biết cười lắc đầu với tính trẻ con của cặp đôi thú vị này. Ha ha, ca biết cặp đôi thú vị này có thể mãi mãi như thế được ca e là khó. Nhưng dù sao bà vẫn thầm cầu nguyện chúc phúc cho tình yêu của họ. Cách chương.